Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 103, ngưng tụ Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm. Hạ, đáng tiếc là, bản minh bên trong tịnh không có nắm giữ hắc ám dị năng tu luyện bí mật người tài. Nếu không, năng lực của ngươi tất nhiên có thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Quang mang lóe lên. Thải Nhược Thiên thân ảnh biến mất, kia là thiên ngân khát vọng nhất đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhanh chân đi tới trước mặt mọi người, loại trừ Bách Hợp vẫn như cũ biểu lộ yên bình bên ngoài. Cái khác mấy người đều tỏ ra quá hưng phấn. Hiển nhiên một ngày này thời gian đã để bọn hắn học được rất nhiều trước kia không học được đồ vật. Tắc Lý cùng Tử Huyễn theo bánh xích chỗ đi tới. Tắc Lý nói: đi thôi, đại gia đi ăn cơm. Hôm nay chuẩn bị cho các ngươi có thể quá phong phú. Vừa nghe đến phong phú bữa tối, Phong Viễn tức khắc ăn chỉ đại động, vội vàng hưng phấn nhảy tới Tắc Lý bên cạnh, cười hắc hắc nói: Tắc Lý đại ca, có cái gì tốt ăn? Có hay không tôm hùm, bào ngư gì gì đó? Ta nghe nói bào ngư có thể mắt sáng. Trước hết cấp ta đến mấy cái một đầu bảo đi, ta có thể đã sớm đói bụng. Dị năng giả bởi vì bản thân thu nhận bên ngoài năng lượng phần tử, đối với đồ ăn sao sao cũng không cường, cho nên mấy vị thái thượng trưởng lão quy định bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, người khác tới không có gì. Đối với thị ăn Phong Viễn tới nói thế nhưng là quá khó chịu. Tắc Lý cười nói: tuyệt đối là so tôm hùm cùng bào ngư còn tốt hơn đồ tốt. Tới đi, xem lại các ngươi liền hiểu. Đường Thiên Ngân sáu người đi theo Tắc Lý cùng Tử Huyễn đến tới cái gọi là phòng ăn lúc. Sáu người không khỏi mở rộng tầm mắt. Nơi này vẫn như cũ là một cái từ hợp kim kiến tạo phòng. Cùng hắn nói là nhà ăn, tới không bằng nói là phòng thí nghiệm. Phía trong trưng bày các loại dụng cụ, còn có các loại vật chứa ngồi đặt vào màu sắc khác nhau dịch thể. Phong Viễn trợn mắt hốc mồm hướng Tắc Lý nói: đại ca, ngươi không phải để chúng ta ăn những vật này à? Tắc Lý cười hắc hắc nói: tại sao lại không chứ? Những này đều là chúng ta Thánh Minh tối tân nghiên cứu ra đến đồ tốt. Tới đi, ngươi không phải đói bụng sao? Liền ngươi tới trước đi. Nói, theo bên cạnh cầm lấy một cái không một thưng chứa đại thiêu cốc. Tới trước mặt dụng cụ bên trong thịnh ra dịch thể. Mỗi một loại dịch thể lượng hình như đều có nghiêm khắc hạn chế. Đi qua cẩn thận đo đạc về sau. Đường cốc chịu nóng đổ đầy lúc. Đã biến được đủ mọi màu sắc. Nhìn qua cực vì đục ngầu. Tản ra gây mũi vị đạo. Tắc Lý cầm cốc chịu nóng đưa cho Phong Viễn. Nói, uống a, đồ tốt nha. Phong Viễn vẻ mặt đưa đám nói: Tắc Lý đại ca, nếu như ngươi đem ta độc chết, chúng ta Thánh Minh coi như thiếu một tên có triển vọng thanh niên. Tử Huyễn lạnh lùng nói: ngươi có thể lựa chọn không uống. Bất quá, tại các ngươi huấn luyện 3 tháng quá trình bên trong, mỗi ngày chỉ có một chén cái này. Không uống, chết đói đáng đời. Phong Viễn cả giận nói: ngươi, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng liền xông lên ngươi dạng này tính khí, chỉ sợ cả đời cũng tìm không thấy nam nhân. Tử Huyễn hừ lạnh một tiếng, nói: ta ghét nhất liền là nam nhân, không có càng tốt hơn. Ngươi uống không uống, không cần chậm trễ thời gian. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi nửa giờ các ngươi liền đem bắt đầu hôm nay cải tạo. Phong Viễn nhận mệnh mà nói: ta uống còn không được sao? Ai, ta nhịn, bưng lấy cốc chịu nóng. Từng ngụm cầm đục ngầu dịch thể rót vào trong bụng. Mặc dù ngửi lên tới chẳng ra sao cả, nhưng này đục ngầu dịch thể tới không có cái gì mùi vị khác thường. Liền giống như nước trắng, một lát sau, liền bị Phong Viễn uống cái sạch sẽ. Tắc Lý nói: các người cũng không nên xem thường những này dịch thể. đây là chúng ta 9 tên đặc cấp nghiên cứu viên tại Peter sở trưởng lãnh đạo bên dưới đi qua nhiều năm nghiên chế độ về sau. Trước đây không lâu vừa mới thành công. Nó chẳng những là thân thể các ngươi kháng độc cải tạo bước đầu tiên, đồng thời cũng là tăng cường thân thể các ngươi cường độ tốt nhất thuốc bổ. Bên trong bao hàm lấy theo ngân hà liên minh mỗi cái tinh cầu bên trên hái nhiều loại chân quý dược vật đi qua hợp thành tinh luyện mà thành. Sở dĩ các ngươi tập huấn kỳ vì 3 tháng, chính là bởi vì toàn bộ dược vật chỉ đủ các ngươi uống 3 tháng. Ta nghĩ, 3 tháng về sau, các ngươi liền là muốn chết cũng khó khăn. Hội nghị nghiên cứu ra người cải tạo tính là gì? Đi qua tu luyện về sau, những này dịch thể có thể đem thân thể các ngươi phía trong bộ phận trọn vẹn cải thiện. Không sử dụng dị năng tình huống dưới, bằng vào nhục thân có thể tại dị không gian không bị xé nát. Nếu như gặp phải lết đả kích, tựa như tắm rửa nhất dạng, các ngươi nói, đây có phải hay không là đồ tốt đâu? Phong Viễn con mắt to sáng lên. Vâng, vâng, đây đúng là đồ tốt. Tác Lý đại ca, lại cho ta đến một chén đi. Tác Lý lườm hắn một cái, nói, ngươi này tiểu tử, thực không hiểu vì cái gì tuyển ngươi đương thánh tử. Cái gì đó đều là có độ. Điểm đạo lý này ngươi còn không hiểu sao? Các ngươi chỗ phục dụng liều lượng là đi qua vô số lần nghiên cứu sau mới xác định. Đi một bên đợi, cái kia những người khác, đám người nhao nhao uống này cũng không mỹ vị bữa tối. Tại Tác Lý giải thích xuống, bọn hắn cũng coi là cam tâm tình nguyện. Đường Lam Lam cái cuối cùng cầm lấy cốc chịu nóng thời điểm. Cẩn thận hỏi, Tác Lý, thứ này không có gì đó tác dụng phụ đi. Tác Lý lúng túng nói, cái này lại không phải ta nghiên cứu, có thể có cái gì tác dụng phụ? Các ngươi cứ việc yên tâm, riêng là thí nghiệm liền dùng thời gian hơn 5 năm, về sau các ngươi muốn uống còn không có nữa nha. Mấy vị chủ yếu nhất dược vật hiện tại đã tuyệt tích. Uống xong này đục ngầu dịch thể, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát nhiệt, tịnh không có đặc thù cảm giác, cũng không có quá để ý. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa giờ, hắn còn có việc phải xử lý. Hướng Bách Hợp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn cùng La Già sự tình như là xương cá tại hầu. Nếu như không nói với Yuriko ra đây, hắn mãi mãi cũng không biết an tâm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng mặt đối Bách Hợp trách cứ. Bách Hợp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh cái khác người, cúi đầu đi theo ra ngoài. Lam Lam nhíu mày, nàng cũng muốn đi theo. Mấy lần khởi thân, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Bách Hợp cùng Thiên Ngân sáng sớm trong nháy mắt kia thân mật, thẳng đến lúc này vẫn đang thật sâu khắc ở Lam Lam tâm bên trong. Theo thủy hệ thái thượng trưởng lão lúc tu luyện vẫn không cảm giác được gì đó. Lúc này yên tĩnh, lòng của nàng nhưng thủy chung vô pháp yên bình. Nàng bắt đầu suy tư chính mình đối Thiên Ngân đến cùng là dạng gì cảm tình. Là tình bằng hữu hay là cái khác gì đó? Lam Lam tâm, loạn, ra, nhà ăn, Thiên Ngân xoay người. Trực tiếp cầm đi theo chính mình mà ra Bách Hợp ôm vào trong ngực. Bách Hợp đầu tiên là toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Thiên Ngân một chút, nhu thuận phục tại hắn rộng lớn trên lồng ngực, cảm thụ được Thiên Ngân có chút không chia đều khí tức. Ôn nhu nói, Ngân, ngươi thế nào? Thiên Ngân ôm chặt lấy Bách Hợp thân thể mềm mại, loại kia thỏa mãn mà dạt dào cảm giác là như vậy thoải mái dễ chịu. Động tình nói, Bách Hợp, chỉ có ôm ngươi, trái tim của ta mới có thể yên bình, mới có cảm giác an toàn. Bách Hợp mỉm cười, nói hết ngốc lời nói, ngươi bây giờ đã không phải là cái kia mới vừa tiếp xúc dị năng newbie. Liền cấp 40 hỏa hệ dị năng giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Còn nói gì đó cảm giác an toàn. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không. Ta không phải ý tứ kia. ta nói là, chỉ có ôm ngươi, trái tim của ta mới có thể không tại mê võng. Bách Hợp, ngươi biết ta đến cỡ nào nghĩ ngươi sao? Bách Hợp ánh mắt có chút mê ly, nói khẽ, ta cũng nhớ ngươi, ta thích bị ngươi ôm loại cảm giác này. Thiên Ngân, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bách Hợp đáng giá sao? Đáng giá, đương nhiên đáng giá, Thiên Ngân kiên định nói. Bách Hợp, kỳ thật, ngươi đồng dạng là ta tránh gió bến cảng A. Chỉ có ở cùng với ngươi thời điểm, ta mới sẽ không bởi vì cái khác khi thì tâm tình hỗn loạn. Chỉ có cùng với ngươi thời điểm, mới là thư thái như vậy. Tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta liền đã từng nghĩ đến, ngươi là ta cả đời kết cục. Bách Hợp không nói gì thêm, hai tay vòng bên trên Thiên Ngân eo, ôm sát hắn, phảng phất sợ mất đi hắn tựa. Hai người liền như thế ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau tâm bên trong nhu tình. Nửa ngày, Thiên Ngân thân thể hơi chấn động một chút, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình gọi Bách Hợp ra đây mục đích. Do dự mãi, hắn hay là quyết định cầm hết thảy đều nói cho Bách Hợp. Bách Hợp, ta làm sai một chuyện. Bách Hợp ngẩng đầu, nhìn xem Thiên Ngân có chút ảm nhiên thần sắc, nói khẽ, gì đó? Thiên Ngân than vãn một tiếng, cười khổ nói, chuyện này ta thực không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Chính ngươi xem đi, ta đem trí nhớ của mình truyền lại cho ngươi, truyền lại ký ức. Bách Hợp kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, tinh thần lực của ta biến được cường đại về sau, bất thình lình phát hiện, lợi dụng hắc ám cùng không gian hai loại lực lượng dung hợp, lĩnh ngộ một loại năng lực mới, có thể trực tiếp đọc đến người khác ký ức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương tinh thần lực kém xa ta mới có thể làm tới. Đồng dạng, cầm loại năng lực này nghịch hướng hành động, liền có thể cầm trí nhớ của mình truyền lại cho người khác. Ngươi buông lỏng thân thể, không nên chống cự, ta đem ký ức truyền cho ngươi. Trong đoạn này ký ức về sau, ngươi nguyện ý làm sao xử phạt ta đều được. Ai đúng ai sai chính ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ ít trí nhớ của ta không phải là giả. Nói đến đây, Thiên Ngân chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm hướng Bách Hợp chỗ mi tâm. Bách Hợp nhắm mắt lại, nàng đối Thiên Ngân tự nhiên không có bất luận cái gì lòng đề phòng. Một cỗ mát mẻ khí lưu theo Thiên Ngân thủ chỉ truyền nhập Bách Hợp thể nội. Bách Hợp chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một màn hình ảnh tỉnh táo hiện ra tại trong đầu. Thiên Ngân dùng ký ức chuyển di chi pháp, từ chính mình ngồi tọa vận thâu hạm bắt đầu, cầm vận thâu hạm tao ngộ dị không gian phong bạo. Chính mình như thế nào tại dị không gian phong bạo tác dụng đến tới phi điều hành tinh, cùng với sau này cùng La Già phát sinh hết thảy, đều chính xác hiện ra tại Bách Hợp trước mặt. Ký ức gấp lóe thật nhanh, sau 20 phút, Thiên Ngân thu hồi ngón tay của mình, tâm tình thấp thỏm nhìn xem Bách Hợp, chờ đợi nàng đối với mình tuyên án. Bách Hợp lông mi thật dài mở ra, nhu hòa đôi mắt bên trong nhiều hơn một phần gì đó. Thiên Ngân buông tay ra, cúi đầu lui về phía sau một bước, nói, nếu như ngươi cảm thấy ta không xứng ôm ngươi, vậy ta... Hắn tâm tình rất loạn, mặt đối với mình yêu nhất, thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Phát sinh hết thảy đều đã thông qua ký ức hoàn chỉnh nói cho Bách Hợp. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi tuyên án. Đừng nói nữa, Bách Hợp ngữ khí rất bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Hiển nhiên là nhận màn này Xuân Cung ảnh hưởng. Tiến lên một bước, một lần nữa dung nhập Thiên Ngân trong ngực. Khẽ cười một tiếng, nói, liền vì chuyện này sao? Thiên Ngân ngẩn người, nói, chẳng lẽ ngươi không trách ta? Bách Hợp ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân, ôn nhu nói, tại cảm tình phương diện, mặc dù ta chưa hẳn lớn đến mức nào độ, nhưng cũng sẽ không ăn chút ít nhàm chán giấm. Chuyện này hoàn toàn là La Già một tay thao túng, cùng ngươi có quan hệ gì? Sai không ở ngươi, Huống hồ, bằng vào ta tình huống, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ qua muốn độc chiếm ngươi. Thiên Ngân biến sắc, nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi không yêu ta sao? Bách Hợp như vậy ôn nhu đối đãi hắn, Thiên Ngân chuyển tới có chút không thích ứng. Trong tiềm thức, hắn tới hy vọng Bách Hợp nổi giận, dạng kia có thể chứng minh Bách Hợp là yêu mình. Thế nhưng là, Bách Hợp phản ứng lại là như thế yên bình. Bách Hợp than nhẹ một tiếng, nói, Thiên Ngân, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi cũng biết ta lý tưởng, vì cái này lý tưởng, ta lại không thể bồi tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, trợ giúp ngươi, cho nên, ta cũng không phản đối ngươi có cái khác thê tử. Thiên Ngân cười khổ nói, này không phải là mấy vị sư mẫu dạy bảo ngươi à? Thích, không đều hẳn là độc chiếm sao? Bách Hợp mỉm cười lắc đầu, nói, không, thích là cho dư, ta yêu ngươi, cho nên ta mới muốn suy nghĩ cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể khoái hoạt, không chỉ là La Già, ta trông, làm tựa hồ đối với ngươi cũng có cảm giác đi. Ngươi vì ta, nguyện ý thời gian dài chờ đợi, như vậy nỗ lực, ta làm sao còn có thể yêu cầu độc chiếm ngươi đây? Chuyện đó đối với ngươi là không công bình, ngươi không phải một cái bình thường nam nhân. Ta không hy vọng ngươi bởi vì phương diện này sự tình mà đối với mình có bất luận cái gì ràng buộc, ảnh hưởng tâm tình, buông ra ấp ủ. Nếu như ngươi thực tình ưa thích người ta cũng đối ngươi có cảm tình. Ta không quan tâm nhiều mấy người tỉ muội. Nói đến đây, mặt của nàng càng đỏ. Nàng như thế nào lại không muốn độc chiếm đâu? Nhưng chính như Thiên Ngân nói, từ nhỏ đi theo ba vị mẫu thân nàng, đối với phương diện này nhìn rất thoáng. Hơn nữa, bởi vì tự thân lý tưởng, Bách Hợp chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có được chân ái. Thiên Ngân cảm tình đối với nàng mà nói có thể tính là cái ngoài ý muốn. Đối với này nguyện ý vì mình nỗ lực hết thảy nam tử. Trong nội tâm nàng bao nhiêu có mấy phần áy náy. Thiên Ngân ôm Bách Hợp, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì là tốt. Nhưng ít ra La Già sự tình đã giải quyết. Hắn hiểu được, Bách Hợp đối với một chồng nhiều vợ cũng không phản đối. Ở một mức độ rất lớn tất nhiên là nhận ba vị sư mẫu ảnh hưởng. Hắn hiện tại cũng không biết mình là cái kia cảm tạ ba vị sư mẫu. Hay là nên trách cứ bọn họ. Chí ít hiện tại hắn trong lòng có chút ít không thoải mái. Bách Hợp nói, Thiên Ngân, cùng lần này tập huấn kết thúc về sau, ta vẫn như cũ muốn quay về cái kia tinh cầu đi tiếp tục làm mình sự tình. Ngươi không cầm bởi vì ta mà hạn chế chính mình gì đó. Mặc dù La Già ngoài miệng nói chỉ là bởi vì huyết hồng chi tinh mới có thể làm như vậy. Nhưng ta nghĩ, nếu như nàng đối ngươi không có cảm tình, như thế nào lại lựa chọn ngươi đây? Có cơ hội liền đi tìm nàng a. Ánh sáng cậu đã đem ngươi sự tình đều đã nói với ta. Thống nhất hắc ám thế lực tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có hắc ám tế tự nhất mạch ủng hộ ngươi, thành công khả năng cầm gia tăng thật lớn. Thiên Ngân nâng lên Bách Hợp mặt, trùng điệp hôn xuống, tham lam mút lấy kia ôn nhu cánh môi, hình như đang phát tiết đối Bách Hợp bất mãn. Bách Hợp thân thể mềm mại run rẩy một hồi. Nhưng thật nhanh nàng liền dung nhập Thiên Ngân này thâm tình một hôn bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.